bởi vì ta không phải dựa vào môn phái ủng hộ mà là bản thân cố gắng, bày mưu nghĩ kế, mọi việc đều thuận lợi, mượn lực bốn phía, cuối cùng tu thành bát chuyển. Cho đến một ngày ta gặp được Phượng Cửu Ca, mới biết được ta không bằng y, so với ta mới càng xứng với danh thiên chi kiêu tử danh phù kỳ thực của thời đại này. Nhạc Dao kinh ngạc vô cùng. Trong cao tầng hạch tâm Linh Duyên Trai, trước kia có câu bắc phượng trung phượng, song phượng cùng bay, linh duyên lừng lẫy, chính là nói cổ tiên bát chuyển Phượng Tiên Thái Tử và cổ tiên thất chuyển Phượng Cửu Ca. Mấy vị Linh Duyên Trai đều biết thân phận thái thượng trưởng lão của Phượng Tiên Thái Tử, đều một lần cho rằng thành tựu Linh Duyên Trai sau này sẽ dựa vào Phượng Tiên Thái Tử và Phượng Cửu Ca. Bọn họ đặt song song Phượng Tiên Thái Tử và Phượng Cửu Ca, nhưng Phượng Tiên Thái Tử là bát chuyển, đứng hàng đầu. Phượng Cửu Ca được người ta nhìn trúng, nhiều nhất chính là tiềm lực của ông ta. Đánh đồng một vị cổ tiên thất chuyển với chủ nhân tu vi bát chuyển của mình, Nhạc Dao và U Lan kiếm sư rất không cam lòng, ngay cả trong lòng Phượng Tiên Thái Tử cũng không thích, từng viết thư trở về chất vấn mấy vị thái thượng trưởng lão hạch tâm Linh Duyên Trai. Nhưng thời gian dần trôi, U Lan kiếm sư và Nhạc Dao đối với chuyện này dần dần có cái nhìn mới. Về phần tâm lý Phượng Tiên Thái Tử thay đổi là do lần giao thủ giữa ông và Phượng Cửu Ca. Nhiều năm trước, khi Lầu Chân Dương sụp đổ không bao lâu, Phượng Cửu Ca xuất lĩnh cổ tiên Trung Châu đến Bắc Nguyên điều tra chân tướng. Là quân cờ lớn nhất Linh Duyên Trai sắp xếp ở Bắc Nguyên, Phượng Tiên Thái Tử âm thầm tiếp kiến Phượng Cửu Ca. Chính trong lần tiếp kiến đó, hai bên đã ra tay so tài một chút. Kết quả làm cho người ta chấn kinh chính là, mặc dù Phượng Tiên Thái Tử chưa xuất hết toàn lực nhưng chỉ có thể đánh ngang tay với Phượng Cửu Ca. Nhớ đến cảnh tượng đã từng giao thủ, Phượng Tiên Thái Tử thở dài, Phượng Cửu Ca có được chiến lực bát chuyển không khiến ta giật mình. Nhưng điều khiến ta chấn kinh chính là việc y xuất ra sát chiêu tiên đạo. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử. Cũng không có ai tiên phong như y sát chiêu tiên đạo gì thế. Nhạc Dao liền hỏi. Gương mặt Phượng Tiên Thái Tử trở nên ngưng trọng, Phượng Cửu Ca gọi nó là Đại Phong Ca. Bắc Nguyên, Phúc Địa Lan Gia. Phượng Cửu Ca hít một hơi thật sâu. Ly Ca cũng không có tác dụng. Lập tức, ông chỉ còn lại thủ đoạn sau cùng. Thủ đoạn này từ trước đến giờ ông không dễ dàng sử dụng. Bởi vì một khi thúc dùng, chẳng những phong hiểm quá lớn, quá trình còn hung hiểm vô cùng. Nguy hại tạo thành cũng không nhỏ, tốn hao nhiều ích lợi chiến hậu. Vì thế Phượng Cửu Ca sử dụng nó vẫn hết sức cẩn thận. Nhưng bây giờ ông không thể không thừa nhận ông đang bị ép vào hiểm cảnh. Ông từ môn phái, từ Tử Vi Tiên Tử biết được rất nhiều tin tức liên quan đến Phúc Địa Lan Gia. Nhưng khi chân chính giao thủ, thực lực mà Phúc Địa Lan Gia bày ra đã vượt qua những gì mà ông đã nghĩ. Không chỉ tiên trận siêu cấp mà còn có cổ tiên không biết chui ra từ những tiên trận nào và sát chiêu có thể dập tắt mọi âm thanh. Phượng Cửu Ca biết trong tay phái Lan Gia nắm giữ thủ đoạn khắc chế sát chiêu tiên đạo âm đạo có tên là Thiên Địa Yên Tĩnh. Nhưng ông không biết về sau chiêu này đã được Phương Nguyên cố tình cải tiến, hình thành sát chiêu uy lực cường đại hơn là Yên Lặng Như Tờ. Phượng Cửu Ca có thủ đoạn phòng bị đối với Thiên Địa Yên Tĩnh nhưng đối mặt với Yên Lặng Như Tờ cao hơn mấy lần, ông lại có chút không thể làm gì. Sát chiêu tiên đạo Đại Phong Ca. Phượng Cửu Ca tránh phải tránh trái, tranh thủ được một cơ hội thôi động sát chiêu công phạt mạnh nhất trong cả cuộc đời tu hành của ông. Vù vù vù. Cùng phong đột khởi, thiên địa biến sắc. Gió này không phải gió kim, không phải gió lạc phách, cũng không phải gió liễu, không phải gió tiên, không phải gió u trầm, không phải gió tinh hà, không phải gió phiến môn. Gió này vừa xuất hiện, sắc mặt Địa Linh Lan Gia hoàn toàn thay đổi, cổ tiên người lông kinh hải không thôi, còn cổ tiên dị nhân thì nghẹn họng nhìn trân trối. Đây là gió đại đồng. Là loại gió đệ nhất thiên hạ có thể đồng hóa hết thảy, chưa có thủ đoạn để khắc chế. Loại gió hủy diệt tiên khiếu chính là loại gió này. Tại sao lại là gió đại đồng? Không thể nào. Có cổ tiên người lông mất bình tĩnh, lớn tiếng gầm rú. Khó có thể tin, tại sao có người có thể khống chế được gió đại đồng? Băng Trác cũng kinh hãi vô cùng, mắt mở to như muốn rớt ra, nào còn phong phạm lãnh khốc như ngày thường. Trong lịch sử nhân tộc, không ai luyện gió đại đồng cho bản thân sử dụng cả. Nhưng bây giờ, kỷ lục này đã bị phá vỡ. Phượng Cửu Ca trở thành người tiên phong từ trước đến nay. Ông ta có thể đánh ra gió đại đồng. Phượng Cửu Ca nắm giữ 7 bài hát, trong có Bảo Ca và Thiên Ca có tác dụng phụ trợ tu hành. Bích Ngọc Ca, Thiên Địa Ca, Phủ Thủ Ca, Ly Ca đều là át chủ bài, sử dụng nhiều lần. Bài cuối cùng chính là Đại Phong Ca, lại không thể tùy tiện sử dụng. Nếu chiêu này thi triển thất bại, Phượng Cửu Ca sẽ bị gió đại đồng phá hủy đầu tiên, nguy hiểm vô cùng. Rất nhiều bài ca có thể thông qua sát chiêu nhất khúc chi sĩ chuyển biến thành phân thân, nhưng Đại Phong Ca lại không thể. Nó là đặc biệt nhất. Phong thái lợi hại của nó trong nháy mắt đã khiến chiến cuộc hoàn toàn điên đảo. Cổ tiên dị nhân thúc thủ vô sách. Bởi vì sát chiêu bình thường đánh vào gió đại đồng đều bị nó đồng hóa, biến thành tư lương, lại càng bổ sung thêm cho gió đại đồng. Cho dù phúc địa Lan Gia là đệ nhất phúc địa trên đời này, nhưng đối mặt với gió đại đồng, chỉ sợ sẽ bị hủy diệt. Một vị cổ tiên người đá tuyệt vọng nói. Tuyệt sẽ không. Địa linh Lan Gia hét lớn một tiếng. Lão biết mình nhất định phải ổn định quân tâm. Lão liên tục gầm rú, là gió đại đồng thật. Đại Phong ca. Khi Phương Nguyên khuyên ta, ta còn không tin, nhưng sự thật ở ngay trước mắt, ta không thể không tin. Các vị yên tâm, ta đã sớm có thủ đoạn đối phó với loại gió này. Cái gì? Phương Nguyên có thể thăm dò được bí mật này sao? Các cổ tiên còn lại nghe xong, không khỏi dấy lên hy vọng. Lúc này, mặc dù Phương Nguyên có được chiến lực bát chuyển vẫn chưa ra sân, nhưng lại phát huy tác dụng mấu chốt trợ giúp địa linh Lan Gia thành công ổn định sĩ khí bản phương. Phương Nguyên là người trùng sinh, biết được một chiêu này cực kỳ hung ác. Trong loạn thế năm vực, Phượng Cửu Ca đã dựa vào nó mà tàn sát tứ phương, không ai không sợ. Cho nên hắn đã sớm nhắc nhở địa linh Lan Gia. Khi hắn giao thủ với Phượng Cửu Ca, cũng cực kỳ cố kỵ, cẩn thận là thường. Uy năng của chiêu này cực đoan kinh khủng nhưng cũng có khuyết điểm rất lớn. Nếu nó phóng ra trong năm vực, Phương Nguyên hoàn toàn có thể né tránh. Nhưng hiện tại, gió đại đồng lại sinh ra bên trong phúc địa Lan Gia, phúc địa Lan Gia nhất định phải kiên trì giải quyết loại gió này. Rốt cuộc hắn có cách gì có thể khắc chế gió đại đồng? Tới đi, định chân chi nha biến. Đối mặt với gió đại đồng, địa linh Lan Gia gầm nhẹ một tiếng, thi triển một sát chiêu tiên đạo. Chiêu này vừa ra, toàn bộ cự nhân màu bạc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vốn hình thể cự nhân khổng lồ liền biến thành một gốc đại thụ che trời, thân cây màu bạc, cành lá ngàn vạn, rất nhiều phiến lá giống như được tạo hình từ bạch ngân, sáng chói vô cùng. Khi đụng vào nhau phát ra tiếng đinh đinh giòn vang. Nhánh cây quạt liên hồi. Gió đại đồng tứ ngược bốn phương tám hướng, bị đại thụ ngăn chặn, khí thế đang khuếch trương bỗng nhiên giảm phân nửa. Cái này, gió đại đồng có thể bị ngăn cản sao? Khó có thể tin. Nội tình của phúc địa Lan Gia quả nhiên thâm bất khả trắc. Cổ tiên người tuyết, người mặt, người đã nhìn thấy cảnh này đều vui mừng vô cùng. Ồ, đây là định chân thụ. Một bóng đỏ trắng giao nhau từ tâm bay vụt ra, chính là Phượng Cửu Ca. Mặc dù ông khai sáng ra Đại Phong Ca, có thể sinh ra gió đại đồng, nhưng gió này vừa xuất hiện, Phượng Cửu Ca phải lập tức thoát khỏi tâm cơn gió. Bằng không, đợi đến gió đại đồng lan ra, lấp đầy khoảng đất trống, Phượng Cửu Ca sẽ bỏ mạng. Phượng Cửu Ca chỉ có thể phát ra gió đại đồng mà không thể khống chế nó. Ông cũng không phải là chưa từng thử qua, nhưng bất kỳ thủ đoạn thao túng nào rơi xuống gió đại đồng đều sẽ bị nó đồng hóa, càng khiến nó lớn mạnh hơn. Phượng Cửu Ca có sát chiêu tiên đạo nhất khúc chi sĩ có thể cô động thiên địa ca, ly ca thành phân thân tác chiến. Nhưng Đại Phong Ca lại không cách nào hình thành nhất khúc chi sĩ. Phượng Cửu Ca đã thoát khỏi chiến trường, còn đám người địa linh Lan Gia thì tập trung đối phó gió đại đồng, hoàn toàn không còn tinh lực để ý đến ông. Đây chính là định chân thụ. Nghĩ không ra bọn họ lại có thủ đoạn khắc chế gió đại đồng. Phượng Cửu Ca quan sát từ xa, ánh mắt lấp lóe tinh mang. Định chân thụ là hoang thực truyền kỳ thái cổ, tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử. Nó có từ thời thái cổ, trước khi nhân tổ xuất thế đã tồn tại giữa thiên địa. Về sau trải qua thời viễn cổ, thượng cổ và chết trong tay Nguyên Liên Tiên Tôn vào thời trung cổ. Trên thân cây có rất nhiều tiên cổ hoang dã, trong đó còn có vài con tiên cổ bát chuyển. Khi Nguyên Liên Tiên Tôn vẫn còn tu vi bát chuyển, ông đến Đông Hải, lũ lụt xảy ra làm hại thế gian. Nguyên Liên Tiên Tôn chỉ nhờ vào tiên cổ trong tay không cách nào bình định lũ lụt ngập trời, liền mượn hai tiên cổ bát chuyển là Phong Bình và Lãng Tĩnh của định chân thụ chỗ sâu trong Đông Hải. Nhưng gốc hoang thực truyền kỳ thái cổ này ỷ vào thân phận và thực lực của mình không muốn cho Nguyên Liên Tiên Tôn mượn tiên cổ, đã đưa ra điều kiện rất hà khắc. Nguyên Liên Tiên Tôn giận dữ đã chiến đấu với hoang thực, giết chết nó, lấy tiên cổ, bình định lũ lụt, cứu ngàn vạn phàm dân. Mặc dù Nguyên Liên Tiên Tôn đã giết chết định chân thụ, nhưng vẫn khen không dứt miệng về loại cây này. Về sau khi ông thành tôn, thỉnh thoảng lại cảm thán, lúc đó ta trừ bỏ loại cây này thật sự có chút đáng tiếc. Đây là loại cây độc nhất thiên địa, có thiên phú có thể khắc chế gió đại đồng. Phương Nguyên là người trùng sinh, sớm biết trong tay Phượng Cửu Ca có Đại Phong Ca. Chiêu này kinh thế tuyệt luân, trong thời kỳ loạn chiến năm vực đã giết chết không biết bao nhiêu cổ tiên. Bởi vậy, cũng có vô số cổ tiên đã nghĩ ra trăm phương nghìn kế tìm ra sơ hở của chiêu này. Thế gian này không có chiêu số không giải được mà là không có người giải được. Tuy Đại Phong Ca mạnh, nhưng đã là chiêu số chắc chắn sẽ có chỗ để nhằm vào. Cổ tiên bát chuyển Tây Mạc là Thiên Biến Lão Tổ suy cho cùng, đã nhận được sự tương trợ của đại năng bát chuyển trụ đạo, chứng kiến được uy năng của định chân thụ bên trong dòng sông thời gian. Sau khi trở về, ông ta đã thôi diễn ra sát chiêu biến hóa đạo định chân biến. Sử dụng chiêu này có thể khắc chế gió đại đồng. Lúc đó, Phượng Cửu Ca chỉ có tu vi thất chuyển,